Chương 141. Tôi mặc bộ này trông lạ lắm à? Nghe Bùi Diệp hỏi mình như thế, Phó Thiên Thiên cau mày, cúi đầu liếc nhìn trang phục trên người mình. Để dễ che giấu danh tính. Làm sao? Tôi mặc bộ này trông lạ lắm à? Sau khi nghe cô trả lời thì mọi người cũng vỡ lẽ. Người đẹp trước mặt chính là Phó Thiên Thiên, mợ chủ tương lai của họ. Thế là họ lập tức dẹp hết tất cả những ảo tưởng không thực tế trong đầu mình. Bọn họ lại dám mơ tưởng tới ai chứ, cũng không dám mơ tưởng đến người phụ nữ của Bùi Diệp. Vệ sĩ tỏ tình với Phó Thiên Thiên thì đứng đờ tại chỗ. Cậu ta đã sắp lung lay trong gió đến nơi rồi. Ai có thể nói cho cậu ta biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì không? Tại sao cô gái mà cậu ta tỏ tình lại đột nhiên trở thành mợ chủ tương lai của cậu ta vậy? Vừa nghĩ tới Bùi Diệp đang đứng ở sau lưng mình, vệ sĩ đó liền sợ đến mức muốn tháo chạy. Nhưng hai chân cứ như bị đổ trì, không thể rời đi được. Còn ở trong mắt Bùi Diệp, lạ, cô mặc thế này sao lại lạ chứ? Thật sự là rất xinh đẹp. Anh vẫn còn nhớ, khi mới nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi vào phòng nghỉ, anh đã ngẩn cả người. Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn trang phục thiếu an toàn trên người mình, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ so với hình tượng thường ngày của cô. Mặc dù Bùi Diệp đã từng thấy dáng vẻ Phó Thiên Thiên mặc váy trong ảnh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cô mặc váy. Với lại, nhìn cô mặc váy ở ngoài đời và trong ảnh, quả là khác nhau một trời một vực. Nhất là đôi chân thon dài, thẳng tắp dưới chiếc váy màu xanh ngọc kia, khiến người ta không chịu nổi mà muốn đè cô xuống, nắm chặt lấy hai chân của cô. Bùi Diệp rất thích dáng vẻ hiện giờ của Phó Thiên Thiên, nhưng anh chỉ muốn để Phó Thiên Thiên mặc thế này cho mình anh ngắm, không thích người khác nhìn thấy. Nhất là ánh mắt nhìn chằm chằm của những người đàn ông khác nhìn cô đều khiến anh khó chịu trong lòng. Đáng ghét hơn là cậu vệ sĩ đang đứng phía trước anh, cậu ta vậy mà lại tán tỉnh vợ anh ngay trước mặt anh. Coi anh đã chết rồi sao? Bùi Diệp lạnh lùng nhìn vệ sĩ đứng chắn trước mặt mình. Sao? Còn không nỡ rời đi? Nghe thấy giọng nói lạnh băng của Bùi Diệp, da đầu của vệ sĩ kia tê dần, nhấc chân ảo não lùi lại bên cạnh Trịnh Tiên. Còn Phó Thiên Thiên không nghe thấy câu trả lời của Bùi Diệp, bèn hỏi lại với giọng không chắc chắn lắm. Bùi Diệp, tôi mặc bộ này trông lạ lắm sao? Thấy Phó Thiên Thiên hỏi mình với vẻ bất an, quả thật là dễ thương không chịu nổi. Bùi Diệp thật sự muốn kéo cô lại hôn đắm đuối một hồi. Nhưng anh lại giả vờ xị mặt, trả lời trái lương tâm. Ừ, hơi lạ. Tất cả những người có mặt ở đây đều nhao nhao nhìn Bùi Diệp với ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng là đẹp ngây người, thế mà anh lại bảo là hơi lạ. Mắt anh có vấn đề rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt co rút khóe miệng, bất mãn nói ra tiếng lòng của mọi người. Bùi Diệp, mắt anh có vấn đề hả? Thiên Thiên mặc bộ này không đẹp ở chỗ nào. Rõ ràng là cực kỳ xinh đẹp. Là mắt của anh có vấn đề phải không? Tăng Nguyệt Nguyệt vỗ vai Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cậu yên tâm đi. Bộ đồ của cậu tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Cũng không hề lạ. Mặc ra ngoài nhất định sẽ mê hoặc cả đám đàn ông. Trịnh Tiên, anh ta âm thầm vỗ trán, toát mồ hôi lạnh thay cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Vạ miệng là đây, chẳng lẽ Tăng Nguyệt Nguyệt không nhìn ra Bùi Diệp là người theo chủ nghĩa đàn ông, không thích người đàn ông khác ngấp nghé người phụ nữ của mình hay sao? Thế mà cô ấy cứ 5 lần 7 lượt, nói gì mà Phó Thiên Thiên sẽ mê hoặc cả đám đàn ông. Bùi Diệp còn chưa nói thêm điều gì, thì một nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại đi tới, vội nói với người phụ trách của trung tâm thương mại. Phó quản lý, người của đội đột kích Hắc Ưng tới rồi. Vì người của đội đột kích Hắc Ưng đã tới, đúng lúc giám đốc của trung tâm thương mại cũng đến. Vậy nên vị phó quản lý kia liền tiến đến nghênh đón người của đội đột kích Hắc Ưng. Khách quý đặc biệt đột xuất, muốn đi đến những nơi khác. Giám đốc dẫn Bùi Diệp đi. Phó Thiên Thiên là đội trưởng của đội vệ sĩ bảo vệ thị trường. Nhất định phải tập trung với người của đội đột kích Hắc Ưng và người của quân đội. Nên cô và Tăng Nguyệt Nguyệt đều được chọn ở lại với thành viên của đội vệ sĩ. Bùi Diệp vốn định bảo Phó Thiên Thiên thay bộ đồ khác. Cuối cùng vì vấn đề thời gian nên không kịp lên tiếng. Trước khi rời đi, Bùi Diệp đi ngang qua người Tăng Nguyệt Nguyệt, lạnh lùng nói nhỏ. Cô Tăng, nếu cô dám lôi kéo Thiên Thiên làm bậy, thì sau lễ khánh thành hôm nay, tôi sẽ gọi điện cho ba cô. Tôi tin rằng ba cô chắc chắn rất quan tâm đến báu vật trấn tiệm trong tiệm trang sức của nhà họ Tăng. Rốt cuộc sẽ đi về đâu? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tăng Nguyệt Nguyệt, Bùi Diệp nhếch môi hài lòng. Sau đó anh dừng lại trước mặt Phó Thiên Thiên, nắm lấy tay cô. Thiên Thiên, anh ở ngay đây. Nếu hiện trường thật sự xảy ra chuyện gì mà em không giải quyết được, nhất định phải nói cho anh biết, không được cậy mạnh, biết không? Anh dịu dàng nhắc nhở. Thấy được vẻ lo lắng trong mắt anh, Phó Thiên Thiên cũng mềm lòng, từ bỏ hành động muốn rút tay về lúc đầu. Tôi biết rồi. Sau khi mấy người Bùi Diệp rời đi, chỉ chốc lát sau, người của đội đột kích Hắc Ưng và người của quân đội cử tới cũng đi vào phòng nghỉ. Người dẫn đầu là Cát Bình Uyên, đội trưởng đại diện đội đột kích Hắc Ưng lần này. Nhìn thấy Cát Bình Uyên, con người của Phó Thiên Thiên hơi co lại. Thực lực của Cát Bình Uyên và Cao Thống ngang nhau. Trong đội đột kích Hắc Ưng, thực lực của anh ta chỉ xếp sau đại đội trưởng Kim An và cũng ngang tài ngang sức với Vương An Dương. Theo cô được biết, trong khoảng thời gian này, đại đội trưởng Kim An đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài nên không thể có mặt. Thấy Cát Bình Uyên xuất hiện, Phó Thiên Thiên nghĩ thầm. Quả nhiên Bạch Khấu rất thích Tần Hàng. Có điều việc này cũng nằm trong dự liệu của cô. Cát Bình Uyên đã từng là cấp dưới rất đắc lực của Phó Thiên Thiên. Nhìn thấy anh ta, trong lòng cô rất vui. Tuy nhiên, vừa thấy Cát Bình Uyên xuất hiện, Tăng Nguyệt Nguyệt đứng cạnh Phó Thiên Thiên bỗng nhiên tặc lưỡi, sau đó còn lắc đầu với Cát Bình Uyên. Sao thế? Phó Thiên Thiên cảm thấy vẻ mặt của Tăng Nguyệt Nguyệt hơi lạ. Người này, vậy mà lại là người của đội đột kích Hắc Ưng. Cậu biết anh ta? Cát Bình Uyên và Tăng Nguyệt Nguyệt hẳn là không biết nhau thì phải. Để tớ nói cho cậu nghe. Tăng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ ghé sát tai Phó Thiên Thiên nói. Vào một buổi tối của 2 tháng trước, tớ ra ngoài. Khụ, lúc dạo chơi, có lần thấy một cô gái lỡ va phải người của đội đột kích Hắc Ưng. Cậu đoán xem kết quả thế nào? Dạo chơi, chỉ sợ là đi đến nơi nào đó để nghiên cứu địa hình. Kết quả thế nào? Người đó cho người lặng lẽ trói cô gái kia lại, lôi tới một ngõ hẻm, chơi FM tập thể. Tăng Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi nói. Phó Thiên Thiên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. SM tập thể là sao? Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết á? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên như nhìn quái vật. Cuối cùng Tăng Nguyệt Nguyệt trợn mắt. Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Tập thể là một đám người chơi một cô gái đó. Luân phiên? Không không không, không giống. Đó là luân phiên, tập thể là mấy người cùng làm chuyện đó một lúc. Ôi, tớ phải giải thích cái này với cậu sao đây? Tăng Nguyệt Nguyệt thẹn thùng che mặt. Người ta vẫn là một cô gái trong sáng, người ta không biết cái gì hết. Phó Thiên Thiên im lặng. Phó Thiên Thiên có cảm giác thế giới quan của mình bị đả kích nặng nề. Cô nghĩ rằng lúc còn ở trong đội đột kích Hắc Ưng, cô đã trị quân rất nghiêm. Yêu cầu đối với cấp dưới cũng rất nghiêm khắc, không cho phép bọn họ làm ra bất cứ chuyện sai trái nào. Sao Cát Bình Uyên lại lén lút làm những chuyện xấu xa kia sau lưng cô? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Có phải lúc đó cậu nhìn nhầm không? Cát Bình Uyên đã từng là cấp dưới cực kỳ đắc lực của cô. Cô không tin chuyện đó lại xảy ra dưới sự quản lý binh sĩ nghiêm khắc của mình. Không thể nào, tớ nhìn thấy rất rõ nốt ruồi trên tay trái của anh ta. Hơn nữa, tớ còn nghe mấy người khác gọi anh ta là đội trưởng Cát. Chỉ cần chờ lát nữa nghe thử xem anh ta có phải họ Cát hay không, chẳng phải là sẽ biết sao? Tăng Nguyệt Nguyệt nói với giọng nhẹ tênh. Trước đây, Tăng Nguyệt Nguyệt không thể nào đã gặp qua Cát Bình Uyên, sao lại biết Cát Bình Uyên họ Cát? Trừ phi Người mà Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy chính là anh ta. Vừa đi vào phòng nghỉ, Cát Bình Uyên liền nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh ta nhìn lướt qua hai người, sau đó nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Thiên. Khi anh ta nhìn thấy đôi chân thẳng tắp dưới chiếc váy màu xanh ngọc của cô, thì hai mắt bỗng sáng lên, gõ nhẹ ngón tay lên cằm, vẻ mặt lấy làm hứng thú. Sau đó Cao Thống cũng đi vào. Bởi vì khi hai người họ ở trong đội đột kích Hắc Ưng, thực lực của Cao Thống và Cát Bình Uyên đều ngang ngửa, nên bình thường họ luôn bất hòa. Còn Cát Bình Uyên thấy Cao Thống bước vào thì ngạo mạn chỉ vào một cái ghế trong phòng nghỉ, nói với hắn. Trung tá Cao, ai nhầm, trung sĩ Cao, làm phiền anh mang cái ghế kia qua đây giúp tôi. Thấy Cát Bình Uyên sai bảo mình, lừa giận trong lòng Cao Thống lập tức bùng lên. Cát Bình Uyên, anh đừng có quá đáng. Cao Thống tức giận. Cát Bình Uyên nheo mắt cười nhạo, rút súng từ bên hông ra. Dùng nòng súng vỗ nhẹ vào mặt Cao Thống. Ơ, tức giận à? Tôi nói này trung sĩ Cao, anh vẫn tưởng rằng anh còn là đội trưởng Cao, có thể ngồi ngang hàng với tôi sao? Bây giờ anh chỉ là một trung sĩ quèn, còn tôi giờ là thiếu tá, cao hơn anh không chỉ một cấp. Anh gánh nổi tội xúc phạm cấp trên không? Cao Thống rất tức giận, nhưng đối mặt với Cát Bình Uyên, giờ phút này hắn lại chẳng cãi lại được câu nào. Đây chính là Phượng Hoàng Dụng Lông còn thua cả gà. Cao Thống hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận. Không sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay là hắn sẽ có thể trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Đến lúc đó, hắn sẽ tính sổ rõ ràng chuyện hôm nay với Cát Bình Uyên. Tạm thời, hắn phải nhẫn nhịn. Cao Thống nghe theo lệnh của Cát Bình Uyên, mang cái ghế mà Cát Bình Uyên chỉ định đến sau lưng anh ta. Sau đó kính cẩn, làm tư thế mời. Đội trưởng Cát, mời anh ngồi. Cát Bình Uyên vỗ mạnh vào bả vai của Cao Thống. Không tồi, vậy mới phải chứ. Đây gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hôm nay, chỉ cần anh ngoan ngoãn, nghe theo sự chỉ huy của tôi nhất định sẽ nói giúp anh vài câu trước mặt thủ trưởng Cận, cho anh lên trước. Nói rồi Cát Bình Uyên ngồi xuống cái ghế được Cao Thống mang tới. Anh ta ngồi trên ghế với vẻ mặt vênh váo, sau đó đảo mắt một vòng, rồi nhìn vào Phó Thiên Thiên. Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô, cười tủm tỉm nói. Cô, đi rót cho tôi cốc nước. Một vệ sĩ của nhà họ Bùi thấy thế liền nói. Để tôi đi rót. Cát Bình Uyên cười khẩy thành tiếng, đứng dậy, đạp vệ sĩ kia ngã xuống đất, hung hăng quát lên. Tôi bảo cậu đi rót sao? Cao Thống bị Cát Bình Uyên đánh. Hắn không hiểu, hắn chỉ định đứng ngoài xem kịch vui. Không biết sao lại bị ai đó đẩy một cái. Kết quả là va vào cốc nước trên tay Phó Thiên Thiên, khiến cốc nước bị đổ, do đó làm Cát Bình Uyên bị bỏng. Đó là lý do mà hắn phải chịu một đấm của Cát Bình Uyên. Hắn tự biết đuối lý, không dám nói gì. Rốt cuộc là ai? Ai đã ở sau lưng âm mưu xô hắn? Cao Thống tức giận, nhìn mấy người đứng ở sau lưng mình, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Trong mắt hắn, ai cũng đáng nghi. Cao Thống quệt vết máu chảy ra từ khóe miệng do bị Cát Bình Uyên đấm. Đỡ Cát Bình Uyên đau đến nỗi không thể động đậy được, đứng dậy. Đội trưởng Cát, anh không sao chứ? Cát Bình Uyên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cao Thống, tức giận, hất tay hắn ra. Anh trông có giống không sao không? Đội trưởng Cát, vừa rồi tôi thật sự không cố ý. Hừ. Nhưng Cát Bình Uyên không tin là Cao Thống không cố ý. Hắn nghĩ sau khi xô ngã anh ta, hôm nay hắn sẽ trở thành chỉ huy, có thể trở lại đội đột kích Hắc Ưng sao? Mơ đi. Dù hôm nay anh ta bị thương, không thể làm chỉ huy, nhưng anh ta sẽ tuyệt đối không để Cao Thống được lợi. Cát Bình Uyên nhịn đau, ngồi lên ghế, lấy điện thoại đã được tắt máy trước đó ra. Sau khi mở máy ra thì gọi một cú điện thoại. Phó Thiên Thiên đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Cát Bình Uyên nhập một dãy số điện thoại trên di động. Số điện thoại quen thuộc, Phó Thiên Thiên có thể thuộc lầu lầu. Đó là số điện thoại của Bạch Khấu. Nhìn thấy số điện thoại của Bạch Khấu, con người của Phó Thiên Thiên co lại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Phó Thiên Thiên loáng thoáng nghe được giọng nói kiêu ngạo quen thuộc của cô ta. Chuyện gì? Đội trưởng, là thế này. Cát Bình Uyên nói ngắn gọn về việc mình bị thương, tạm thời không thể đảm đương nhiệm vụ chỉ huy hiện trường. Đương nhiên là anh ta giấu nhẹm việc bản thân đã sai Phó Thiên Thiên đi rót trà cho anh ta. Vậy nên xin đội trưởng cử một người tới chỉ huy hiện trường. Sau khi nghe xong, Bạch Khấu lạnh nhạt nói. Có phải Cao Thống cũng đang ở bên cạnh anh không? Cát Bình Uyên thay đổi sắc mặt. Phải, nhưng mà anh ta... Cát Bình Uyên chưa nói xong thì đã nghe giọng của Bạch Khấu truyền đến. Vậy thì giao quyền chỉ huy hiện trường cho Cao Thống. Gì cơ? Cát Bình Uyên đanh mặt. Đội trưởng, bây giờ Cao Thống không phải là người của đội đột kích Hắc Ưng. Hơn nữa, bây giờ anh ta chỉ là một trung sĩ. Sao có thể làm chỉ huy hiện trường được? Hay là cử người khác? Bạch Khấu gằn giọng. Cát Bình Uyên, chẳng lẽ anh nghi ngờ quyết định của tôi? Cát Bình Uyên hoảng hốt, vội đáp. Tất nhiên là không phải. Vậy thì nghe lệnh của tôi, giao quyền chỉ huy hiện trường cho Cao Thống, hiểu chưa? Rõ. Cao Thống đứng bên cạnh Cát Bình Uyên, đương nhiên là đã nghe được giọng của Bạch Khấu trong điện thoại. Hắn mừng thầm trong bụng, không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Bỗng nhiên hắn cảm thấy việc vừa rồi bị Cát Bình Uyên đấm cũng đáng giá. Hắn ho khẽ một tiếng rồi nói với Cát Bình Uyên đang mặt mày u ám. Đội trưởng Cát, thật ngại quá. Hắn chỉ vào phụ tá bên cạnh Cát Bình Uyên, nói. Cậu, mau đưa đội trưởng của cậu đến bệnh viện đi. Chuyện ở đây cứ giao hết cho tôi. Sắc mặt của Cát Bình Uyên và phụ tá đều cực kỳ khó coi. Trước khi đi, Cát Bình Uyên giận dữ nhìn Cao Thống. Cao Thống, anh đừng đắc ý quá sớm. Cùng lúc đó, mọi chuyện xảy ra trong phòng nghỉ được truyền đến tai Bùi Diệp. Bùi Diệp giận tím mặt. Không có ai có thể lành lặn trở ra sau khi làm người của anh bị thương. Sau khi Cát Bình Uyên rời đi, Cao Thống bắt đầu kiểm kê các thành viên còn lại trong đội đột kích Hắc Ưng, đồng thời phân công nhiệm vụ, thay đổi kế hoạch tác chiến ban đầu của Cát Bình Uyên. Phải nói rằng, Cao Thống nhỉnh hơn Cát Bình Uyên về mặt bố trí kế hoạch tác chiến. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Khấu lại để Cao Thống làm chỉ huy sau khi Cát Bình Uyên bị thương. Nếu đổi lại là Phó Thiên Thiên, cô cũng sẽ làm vậy. Có điều, dù kế hoạch của Cao Thống tỉ mỉ và chặt chẽ hơn, nhưng Cao Thống lại quá tự tin và tự phụ. Vì vậy, trong kế hoạch của hắn có vài chỗ sơ hở. Điều này hoàn toàn tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng. Sau khi Cao Thống bố trí xong kế hoạch tác chiến của mình, Vương An Dương cũng đúng lúc đi vào phòng nghỉ. Vương An Dương nhìn lướt qua những người trong phòng nghỉ. Sau đó, khi lia mắt nhìn đến Phó Thiên Thiên, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt anh ta. Phó Thiên Thiên vậy mà lại mặc váy. Hơn nữa, sau khi mặc váy còn xinh đẹp như vậy. Nhưng Tử Sa xưa nay không mặc váy. Chỉ với điều này thì Phó Thiên Thiên và Tử Sa đã khác nhau một trời một vực. Anh ta nhanh chóng lia mắt qua người Phó Thiên Thiên, nhìn tới Cao Thống. Đội trưởng Cát của đội đột kích Hắc Ưng đâu? Sao không ở đây? Cao Thống kiêu ngạo, vênh cằm lên nói. Đội trưởng Cát bị thương. Bây giờ tôi là chỉ huy của đội đột kích Hắc Ưng và bên quân đội. Vương An Dương liếc nhìn Cao Thống, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Bây giờ chỉ huy của đội đột kích Hắc Ưng và quân đội rốt cuộc là ai, anh ta cũng không quan tâm. Thứ duy nhất anh ta quan tâm là an nguy của Tần Hằng. Nửa tiếng nữa, thị trưởng sẽ đến quảng trường Vân Kiều. Tôi mong các anh kiểm tra nghiêm ngặt tất cả mọi người ở hiện trường. Không bỏ qua bất cứ người nào khả nghi. Sau khi thị trường đến, cách ly toàn bộ những người có ý định tiếp cận thị trường, bảo đảm an toàn cho thị trường. Cao Thống rất ghét giọng điệu ra lệnh của Vương An Dương. Được rồi, Vương An Dương, phân công nhiệm vụ ở hiện trường thế nào tôi rõ hơn anh. Anh chỉ cần làm tốt vai trò vệ sĩ ở bên cạnh thị trường là được. Những việc khác đều là chuyện của quân đội chúng tôi. Đối mặt với vẻ giễu cợt của Cao Thống, Vương An Dương cười khẩy liếc hắn nói. Nhưng theo tôi được biết, Khoảng thời gian trước, vì tư cách đạo đức có vấn đề, nên Trung Sĩ Cao đã phải vào tòa án quân sự. Tôi không yên lòng là chuyện đương nhiên. Câu nói của Vương An Dương làm Cao Thống đen mặt. Hai cụm từ tư cách đạo đức và tòa án quân sự là hai cái gai trong lòng Cao Thống. Vương An Dương cũng ác mồm, chuyên chọc vào điểm yếu của hắn, khiến Cao Thống cứng họng không nói gì được. Chỉ có thể câm nín chịu đựng. Giỏi cho Vương An Dương, từng ỷ vào việc Tử Sa thích anh ta nên từ trước đến giờ không coi hắn ra gì. Bây giờ Tử Sa đã mất, hiện tại Vương An Dương cũng chỉ là một vệ sĩ quèn. Cao Thống tức giận, đanh mặt nói. Đúng là tôi bị điều tra, nhưng tòa án quân sự đã trả lại trong sạch cho tôi. Tôi bị người ta vu khống, anh đừng ngậm máu phun người nữa. Vương An Dương hừ nhạt nói. Xin lỗi, có trong sạch hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi đã từng nghe câu, không có lửa, sao có khói? Câu nói của Vương An Dương chọc giận Cao Thống. Vương An Dương, anh là cái thá gì hả? Anh chỉ là con chó của Tử Sa mà thôi. Cao Thống thâm độc nói mỉa. À, vì bán đứng chiến hữu nên Tử Sa bị đội trưởng của chúng tôi bắn chết tại chỗ. Anh từng là con chó của Tử Sa, chẳng lẽ anh lại không biết chuyện cô ta bắn đứng đồng đội? Hay là nên lôi anh đến tòa án quân sự thử tra hỏi xem sao? Nói không chừng, anh cũng là đồng bọn với Tử Sa đấy. Cao Thống khiến Vương An Dương suýt nữa nổi đóa. Điều khiến anh ta khó chịu nhất là nghe người khác sỉ nhục Tử Sa. Vương An Dương siết chặt hai tay thành nắm đấm, đốt ngón tay kêu răng rắc. Chuyện đội trưởng bị người ta vu khống, sớm muộn gì cũng có ngày tôi tìm ra sự thật, lấy lại công bằng cho đội trưởng. Vu khống! Mặt Cao Thống đầy mỉa mai. Anh đừng mơ tưởng hão huyền, nếu bị vu khống thì đã điều tra ra từ lâu rồi. Bằng không, cô ta còn có thể bị bắn chết sao? Giờ phút này Vương An Dương chỉ muốn đánh cho Cao Thống một trận ra trò. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là an nguy của thị trường. Nếu vì xích mích với Cao Thống mà làm chậm trễ nhiệm vụ của hiện trường, vậy thì anh ta mới có lỗi với đội trưởng. Vương An Dương hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận, vẻ mặt dữ tợn dần dần trở lại bình thường. Thị trưởng sắp đến rồi. Nếu thị trưởng có bất kỳ sơ suất nào, tôi nghĩ anh sẽ không giữ được cái mũ trên đầu đâu. Vương An Dương lạnh lùng nhắc nhở Cao Thống. Cao Thống vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng nghe Vương An Dương nói thế, hắn đành nuốt những lời định nói xuống. Đúng như Vương An Dương nói, nếu thị trưởng có chuyện gì sơ suất, Bạch Khấu cũng sẽ không tha cho hắn. Đến lúc đó, đừng nói là quay lại đội đột kích Hắc Ưng, mà e rằng cả đời này hắn cũng không có ngày nổi danh. Cao Thống lạnh lùng liếc nhìn Vương An Dương và Phó Thiên Thiên, sau đó vẫy tay với những người đứng phía sau. Đi theo tôi. Người của quân đội và người của đội đột kích Hắc Ưng đều rời đi theo Cao Thống. Một thành viên của đội đột kích đột nhiên đi tới nói thầm vào tai Cao Thống điều gì đó. Nghe người đó nói xong, mắt hắn sáng lên, sau đó nhìn qua sau lưng Vương An Dương với ánh mắt không có ý tốt, rồi chợt rời đi không quay đầu lại. Sau khi bọn Cao Thống rời đi, Phó Thiên Thiên cũng chuẩn bị dẫn người của đội vệ sĩ đến gần hiện trường. Anh Vương, vậy chúng tôi đi trước. Phó Thiên Thiên thản nhiên nhìn Vương An Dương. Vương An Dương có thái độ lịch sự hơn phần nào khi đối mặt với Phó Thiên Thiên. Được, chuyện của thị trưởng lần này làm phiền mợ Bùi. Phó Thiên Thiên ừ một tiếng, sau đó dẫn người của mình rời đi. Trước khi đi, Phó Thiên Thiên hơi nghiêng đầu, liếc nhìn vẻ nhẫn nhịn trên mặt Vương An Dương, nét mặt cô lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng, Vương An Dương cũng có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Điều này chứng tỏ rằng anh ta đã trưởng thành và chín chắn hơn. Trên đường Cát Bình Uyên và phụ tá của mình đến bệnh viện, Cát Bình Uyên cứ tức giận mắng chửi không ngớt miệng. Tên Cao Thống kia là cái thá gì? Chẳng phải so với tôi thì hắn chỉ biết nịnh hót lấy lòng đội trưởng thôi sao? Thế mà được lòng đội trưởng. Bây giờ hắn chỉ là một trung sĩ, vậy mà đội trưởng còn giao quyền chỉ huy cho hắn. tại sao chứ? Phụ tá của anh ta phụ họa. Đúng thế, đội trưởng thực sự quá bất công. Anh ta xô cô gái kia để làm nước đổ vào người anh. Đó là cố ý làm anh bị thương. Sau đó anh ta được nhận quyền chỉ huy. Cát Bình Uyên hừ nhạt, nghĩ đến gương mặt của cô gái kia, trong lòng anh ta lại bùng lên một đám lửa khác. Khi nào về thì hỏi thăm về cô gái trong đội vệ sĩ của nhà họ Bùi cho tôi. Sau đó đưa cô ta tới biệt thự của ông đây. Ông đây vì ông ta mới trở nên thế này. Bảo cô ta đến dập lửa cho ông đây. Đội trưởng yên tâm, tôi nhất định. Chưa nói dứt lời, xe của bọn họ đột nhiên đâm phải cái cọc giao thông ở phía trước. Trong lúc Cát Bình Uyên và phụ tá của anh ta đang ngơ ngác, thì đột nhiên có người lao tới, cầm thứ gì đó xịt vào mặt bọn họ, khiến bọn họ hôn mê ngay tức khắc. Sau đó nữa, bọn họ bị ném ra khỏi xe. Tăng Nguyệt Nguyệt kéo tay Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng nghỉ, vỗ ngực, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Vừa rồi thật sự làm tớ sợ muốn chết. Không ngờ cậu lại dám ra tay với Cao Thống trước mặt nhiều người như vậy. Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Sao cậu nhìn ra được? Cô nghĩ động tác của mình rất nhanh rồi. Cậu quên tớ là ai rồi à? Tăng Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ kiêu ngạo. Tớ là thần trộm đấy. Đương nhiên là tinh mắt hơn người thường rồi. Đó chính là kỹ năng nghề nghiệp của tớ. Phó Thiên Thiên, cô trừng mắt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Vậy mà cô ấy còn lấy làm tự hào. Tăng Nguyệt Nguyệt không đếm xỉa tới cái trừng mắt của Phó Thiên Thiên mà nhìn cô với vẻ khó hiểu. Theo những gì tớ biết về cậu, không phải cậu nên giải quyết Cao Thống sao? Sao còn để Cao Thống nắm được quyền chỉ huy? Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đám đông nhao nhao phía trước. Vì hắn kiểm soát tốt hơn Cát Bình Uyên. Ý cậu là sao? Phó Thiên Thiên nói một câu sâu xa. Cậu sẽ sớm biết thôi. Điều khiến Tăng Nguyệt Nguyệt khó chịu nhất là người khác chỉ nói một nửa. Cô ấy khẽ lắc cánh tay của Phó Thiên Thiên. Ôi, Thiên Thiên xinh đẹp, cậu nói cho tớ biết đi mà. Phó Thiên Thiên đẩy cánh tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra, khóe mắt liếc về nơi nào đó. Sau đó đột nhiên dừng bước, tiến tới bên tai Tăng Nguyệt Nguyệt, dặn dò vài câu. Sau khi nghe xong lời dặn dò của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức nhìn về hướng Phó Thiên Thiên ra hiệu, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng xấu xa. Cô ấy ra dấu ok với Phó Thiên Thiên. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tớ. Vì quảng trường Vân Kiều sẽ trở thành một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Vân Thành, nên lễ khánh thành của nó đương nhiên cũng thu hút đông đảo truyền thông và dân chúng. Có thể dùng từ người đông nghìn nghịt để miêu tả hiện trường. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Phó Thiên Thiên dẫn thành viên của đội vệ sĩ đứng ở một góc. Còn Cao Thống thì dẫn theo người của quân đội không ngừng phách lối, đi qua đi lại trong đám đông. Hành động này của Cao Thống quả thật có thể gây chấn động cho một số sát thủ săn tiền thưởng, khiến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một số khác sẽ chột dạ để lộ sơ hở. Tiếp đó, đám người Cao Thống sẽ bắt lấy những tên sát thủ săn tiền thưởng kia. Nhưng làm thế cũng rất dễ bứt dây động rừng, khiến cho người của quân đội ở ngoài ánh sáng, còn bọn sát thủ săn tiền thưởng sẽ nấp trong tối. Lần này, người tới ám sát Tần Hàng, trừ một vài sát thủ bình thường ra, còn có một tổ chức lính đánh thuê bí ẩn. Bọn chúng vừa ác độc, vừa được huấn luyện bài bản. Muốn bắt được bọn chúng, đã khó lại càng khó hơn. Phó Thiên Thiên đang suy nghĩ thì cấp dưới của Cao Thống đã bắt được hai người bị nghi là sát thủ săn tiền thưởng, đang cố trà trộn vào đám đông và dẫn chúng đi. Lúc cấp dưới của Cao Thống dẫn hai người bị tình nghi là sát thủ đi ngang qua Phó Thiên Thiên, ánh mắt của họ nhìn nhóm người Phó Thiên Thiên đều đầy vẻ chế giễu như muốn nói. Các ngươi đều là đồ vô dụng. Xong, Phó Thiên Thiên còn chưa lên tiếng, thì các thành viên trong đội vệ sĩ của nhà họ Bùi đã phải đi chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ đều là những thành viên tinh nhuệ trong đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Năng lực không thua kém người của quân đội. Bọn họ cũng muốn đi bắt sát thủ săn tiền thưởng như người của quân đội, chứ không phải đứng ở đây không làm gì như bây giờ, để bị người của quân đội chế giễu. Như thế quá hèn nhát. Thấy Phó Thiên Thiên đứng trước mặt, một thành viên trong đội vệ sĩ không kìm được, bèn đi đến sau lưng cô hỏi. Mợ chủ, chỉ thị tiếp theo cho chúng tôi là gì? Phó Thiên Thiên khép hở mắt, lạnh nhạt nói một chữ. Chờ. Chờ, chờ cái gì? Đột nhiên, cô bỗng mở mắt ra, mắt sáng rực. Đi. Vệ sĩ đó không hiểu Phó Thiên Thiên nói gì, nhưng trực giác của anh ta mách bảo rằng tiếp theo họ phải hành động. Vậy chúng tôi có thể bắt đầu hành động được chưa? Phó Thiên Thiên nheo mắt. Không cần, chờ lệnh của tôi. Vệ sĩ đó còn muốn nói thêm gì đấy, nhưng sau khi cảm nhận được khí thế bức người của Phó Thiên Thiên, anh ta bèn lặng lẽ trở lại hàng ngũ. Tất nhiên là các thành viên trong đội anh ta đều đã nghe thấy lời nói của Phó Thiên Thiên, vì vậy không ai dám lên tiếng nữa. Thời gian dần trôi, bầu không khí ở quảng trường Vân Kiều bắt đầu thay đổi. Ban đầu là một nhân viên quân đội đuổi theo hai tên sát thủ, rồi đột nhiên mất tích. Sau đó, có hai người phát hiện ra kẻ bị tình nghi là sát thủ xuất hiện liền đuổi theo. Đáng tiếc là, sau khi đuổi theo đến chỗ rẽ, hai người đó cũng nhanh chóng mất tích luôn. Chưa đầy 5 phút, quân đội đã có 6 người bị mất tích. Bấy giờ Cao Thống mới nghe cấp dưới của mình đến báo cáo. Sau khi nghe xong, mặt hắn ta chợt biến sắc. Cậu nói gì? Bị mất tích? Sao lại mất tích? Cấp dưới đáp với vẻ mặt lo lắng. Tôi cũng không biết, bây giờ đã có 6 người mất liên lạc. Đã tìm được bộ đàm của hai người, xác định bộ đàm đã bị người ta phá hỏng, nhưng vẫn chưa tìm được người. Đi tìm ngay lập tức, nhất định phải tìm được. Ngoài ra, dặn tất cả mọi người phải chú ý cẩn thận. Gặp phải ai hoặc chuyện gì khả nghi thì lập tức báo cáo, đồng thời không được tự ý đuổi theo kẻ tình nghi. Rõ. Cấp dưới nhìn Cao Thống với vẻ nghi hoặc. Vậy bây giờ chúng ta có cần phản hồi sự việc với cấp trên không? Để quân đội cử thêm người tới hỗ trợ chúng ta. Bây giờ, dù có phản hồi xin chi viện cũng không kịp nữa. Và lại nếu bây giờ phản hồi với cấp trên thì sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn. Chờ xác định chắc chắn rồi tôi sẽ quyết định. Bây giờ đi tìm người và thông báo cho mọi người hãy cẩn thận trước đã. Rõ. Sau khi cấp dưới rời đi, nét mặt Cao Thống lộ ra vẻ lo lắng. Xem ra, lần này bọn họ gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Hiện giờ, hắn chỉ mong những người bị mất tích kia chỉ là bất cẩn, làm mất bộ đàm. Nhưng hắn biết rất rõ khả năng này gần như bằng không. Làm hao binh tổn tướng nhiều như thế, hắn sẽ phải bị phạt vì chỉ huy không tốt, chứ đừng nói đến việc hắn được quay về đội đột kích Hắc Ưng. Bây giờ, hắn chỉ có thể nhanh chóng bí mật tìm ra người đứng đằng sau. Mất bò mới lo làm chuồng, như thế mới có thể đền bù tổn thất và giảm nhẹ tội. Có điều, sau khi Cao Thống cho người truyền đạt mệnh lệnh, người của quân đội vẫn cứ giảm bớt. Mỗi lần nghe thấy lại có người bị tắt bộ đàm, sống lưng Cao Thống không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Phó Thiên Thiên đứng ở cách đó không xa, sốt ruột, chắp tay sau lưng. Số người vẫn đang giảm bớt, nhất định phải mau chóng lấy được đồ mới được. Đúng lúc này, Tăng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên, sau đó đưa một vật cho cô. Thiên Thiên, đồ cậu bảo tớ lấy, tớ đã lấy được rồi. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt xuất hiện, vẻ mặt Phó Thiên Thiên dịu đi phần nào. Đó là một vật nhìn giống chiếc đồng hồ. Khi ấn vào công tắc bên cạnh, một hình ảnh ba chiều xuất hiện trên đồng hồ với mười mấy đốm sáng đang di chuyển bên trong. Nhìn thấy vật đó, Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt bằng ánh mắt tán thưởng. Cảm ơn cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn vào điểm sáng trên hình ảnh ba chiều, lấy làm khó hiểu. Đây là vật gì? Cậu xem có hiểu không? Hiểu sơ sơ. Phó Thiên Thiên thản nhiên đáp. Bây giờ cô mới sống lại dưới thân phận của Phó Thiên Thiên không lâu, nên giác quan thứ sáu vẫn còn rất yếu. Có thể nhìn thấy rất ít thứ, mà số người của đối phương không ít. Nhất định phải cần mượn sức một vài món đồ mới có thể tìm được chính xác người đứng sau vụ này. Cô quay đầu lại, nhìn các thành viên của đội vệ sĩ. Bây giờ, tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Phó Thiên Thiên vừa dứt lời. Adrenaline của những vệ sĩ đang có mặt tại đây liền tăng vọt. Phó Thiên Thiên nói đơn giản, đã chỉ ra vài điểm chính. Các vệ sĩ nghe xong những lời nói của cô thì nhanh chóng hiểu ra nên làm thế nào, sau đó liền tản ra bốn phía. Thấy các vệ sĩ đã tản đi, Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn thấy xa xa có một sát thủ vừa định ra tay với một quân nhân bên quân đội, thì một vệ sĩ bất thình lình đi tới tóm lấy cổ tay của hắn. Khi đối phương phản ứng lại, lập tức muốn phản kháng, vệ sĩ kia liền cấp tốc rút con dao trong tay của tên sát thủ ra, chạm vào tai hắn, nhanh chóng rút chiếc tai nghe không dây màu da trong tai hắn ra. Quân nhân quân đội tưởng rằng mình đã chết chắc, nhưng một giây sau, người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đột nhiên xuất hiện ứng cứu. Vệ sĩ kia giao tên sát thủ cho bên quân đội, rồi giơ ngón tay cái lộn ngược với những chiến sĩ quân đội, sau đó quay người rời đi. Trong một góc tầng 2 của trung tâm thương mại, một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao lớn, mặc bộ trang phục của nhân viên bán hàng, nhìn xuống từ bên trong cửa sổ thủy tinh. Hắn chiếm vị trí tốt nhất nên nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên ngoài trung tâm thương mại. Một bên tai hắn đeo tai nghe màu da. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không biết đó là một chiếc bộ đàm mini. Nhìn số lượng các chiến sĩ bên quân đội giảm dần, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong giễu cợt. Sau đó dựa vào tường, cong ngón tay khẽ vuốt tóc bên thái dương. Chợt chợt, không có đội của Tử Sa, chẳng qua chỉ là một đám người mất đoàn kết. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể luống cuống tay chân nhìn đồng đội của mình giảm dần. Dần dần, ngay cả sự phán đoán cơ bản cũng mất. Người nào người nấy đều trông như gà hóa quốc. Lúc này, bọn họ sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Hắn thích thú, nhìn về phía đầu đường xa xa. Còn hơn 15 phút nữa là Tần Hàng sẽ tới ngã tư đó. Đến lúc ấy, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thì cơ thể của Tần Hàng sẽ biến thành những lỗ máu. Và hắn sẽ có thể nhận được tiền thù lao của người thuê hắn. Lại một phút nữa trôi qua, hắn nghĩ rằng người của quân đội vẫn sẽ tiếp tục giảm bớt. Nhưng khi ánh mắt hắn quét về phía quảng trường, đôi con ngươi liền co lại. Mấy tên đồng bọn mới vừa rồi vẫn còn ở trong tầm mắt hắn, đột nhiên không còn thấy bóng dáng đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhíu mày, cong ngón giữa, khẽ ấn vào bộ đàm trong tai. A Mộc! Hắn vừa dứt lời, trong bộ đàm bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn và một loạt tạp âm chói tai. Âm thanh chói tai đó khiến hắn lấy tai nghe ra xa một chút, sau đó mới nhét lại tai nghe vào tai lần nữa. A Mộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bấy giờ người đàn ông tên A Mộc đang bị Phó Thiên Thiên giẫm một chân lên lưng, nằm bò trên mặt đất không hề nhúc nhích, đã hôn mê sau bồn hoa ở quảng trường. Một vệ sĩ đi qua, nhìn người đàn ông đã bị Phó Thiên Thiên đánh gãy hai cái răng và đang bị cô giẫm lên. Không nỡ nhìn thẳng lại quay đầu đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy mà rời đi luôn. Còn Phó Thiên Thiên cầm chiếc bộ đàm mini trên tay. Đội trưởng Dạ Xoa, đã lâu không gặp. Một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng phát ra từ trong bộ đàm mini. Một cảm giác lạnh buốt khiến người ta lạnh thấu xương, đột nhiên từ gan bàn chân của Dạ Xoa lan thẳng lên đỉnh đầu, khiến cả người hắn nổi gai ốc. Cảm giác quen thuộc này là... Tử Sa. Giọng nói lạnh lùng của Phó Thiên Thiên truyền tới lần nữa. Rất vui khi anh vẫn còn nhớ rõ tên tôi. Cả người Dạ Xoa sợ hãi, khẽ run lên. Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Hết chương 150.